Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, phần 228. Bình Yên nghiêng đầu, hỏi gọi nàng tới chuyên gia, ngươi muốn ta nhìn cái gì? Thổ hệ tang thi kéo dài không suy đại dây dây. Văn Minh, có người cúi đầu, tay cầm nắm tay nhắc nhở Bình Yên. Chỉ mặt bàn, xem nơi này 809 chương hồng nhạt hoa nói. Liền có người động thủ, mang bao tay đem nằm ở mộc chất trên mặt bàn thổ hệ tang thi lật qua tới. Bình Yên tập trung, nhìn vào, kia đầu gỗ mặt trên, đều trường nấm, hôi màu xám nấm, liền lớn lên ở trên mặt bàn, trưởng thành một người hình. Đây là chúng ta phát hiện bọn họ đem thổ hệ tang thi thi thể phóng bình. Chỉ vào thổ hệ tang thi bụng, nhìn kỹ, nơi đó đã sinh trưởng ra một mảnh nho nhỏ mặt cỏ. Có người giải thích nói, chúng ta ngày hôm qua đối nó nghiên cứu thật lâu. Có người hướng nó trên người giải chút thảo hạt. Hôm nay sáng sớm lên, liền phát hiện này đó thảo hạt đã nảy mầm mờ ni oa nga. Bình Yên hoảng sợ nhìn chính mình đôi tay, ta cũng không có dục sinh nó, đúng vậy, nhưng vì nhiêu thổ địa là sở hữu thực vật đất ấm mờ ni. Bình Yên, chúng ta có thể nhiều lộng mấy chỉ thổ hệ tang thi thể liền đặt ở một mảnh đất trống thượng, sau đó làm thực nghiệm. Có phải hay không một đoạn thời kỳ lúc sau, này phiến hấp thu thổ hệ tang thi thể thổ nhưỡng, sẽ trở nên thập phần phì nhiêu, hảo, hành, Bình Yên đồng ý. Phì nhiêu, thổ địa, làm bình thường thực vật không cần tiếp thu dị năng dục sinh, cũng có thể nhanh chóng trưởng thành. Cái này, Bình Yên vui với nhìn đến, tin tức truyền ra đi. Tất cả mọi người đều có vẻ thực hưng phấn, đem ngày hôm qua giết chết thổ hệ tang thi, tất cả đều cấp đào ra tới, tập trung tới rồi cùng nhau, liền ở phụ cận tìm một mảnh trống trải địa phương, gửi làm thổ hệ tang thi thể. Chuyên gia nhóm ý tứ là muốn cho này đó thổ hệ tang thi hư thối lúc sau, hòa hợp bùn đất. Sau đó trở thành bình thường thực vật đất ấm. Nhưng mà tựa hồ thực vật biến dị nhóm càng thích thổ hệ tang thi cái này đất ấm. Không bao lâu, những cái đó bại lộ trên mặt đất biểu phía trên thổ hệ tang thi thể thượng liền mọc đầy biến dị đóa hoa. Hơn nữa, đại đa số đều là hồng nhạt đóa hoa. Bình Yên không biết này trong đó có cái gì liên hệ. Hồng nhạt đóa hoa ở khắp bụi hoa chung, số lượng là phi thường thưa thớt, rất lớn một mảnh khu vực mới có thể trường ra như vậy một hai đóa tới. Nhưng ở thổ hệ tang thi thể thượng, một trường chính là một tảng lớn, đại khái hồng nhạt hoa đặc biệt khó dưỡng đi. Có cái này suy đoán sau, ai cũng không có lại đi quản những cái đó sinh trưởng ở thổ hệ tang thi thể thượng hồng nhạt hoa hoa. Bọn họ một lần nữa đem lực chú ý thả xuống ở chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho thượng. Thực mau, ở thổ hệ dị năng giả cùng lực lượng dị năng giả cộng đồng nỗ lực hạ, cái kia bị chôn lên chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho lại lần nữa bị đào ra tới. Còn hảo nó chỉ là bị vùi vào trong đất, cũng không có bị thạch hóa. Đại gia lại lần nữa mở ra môn, lúc này lại là không hề chậm gì ra bên ngoài lai vật tư. Bởi vì nguy cơ không biết khi nào tới, thế giới lại không biết khi nào sẽ điên đảo, cho nên có thể dọn không nhiều ít liền chạy nhanh dọn không nhiều ít, không cần lại do dự. Thịt đông tất cả đều vận hồi Bách Hoa Thành đi. Xưng cân luận hai phân cho Bách Hoa Thành cư dân. Dư lại, cùng kem cùng nhau bỏ vào đông lạnh kho. Sau đó bọn họ còn từ chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho đào ra một bộ bộ mới tinh tác chiến áo ngụy trang. Số lượng thật lớn, chất lượng phi thường hảo. Thập phần nại ma kháng hàn để phòng trúng gió. Này đó áo ngụy trang một bị đào ra, khiến cho chiến luyện cùng Lạc Phi Phàm, Vân Đào cầm đi vài bộ, Bình Yên cũng thay đổi một bộ. Mập mạp bọn họ thấy Bình Yên cũng thay tác chiến áo ngụy trang, vì thế phần phật một tảng lớn người, đuổi sát thời thượng trào lưu, tất cả đều mặc vào loại này áo ngụy trang, dưới chân còn đặng song quân dụng tác chiến ủng, ngay cả oa oa cũng mang lên đỉnh đầu mũ bê-rê, tương đương có khí thế chạy tới chạy lui. 810 chương phá lệ nghiêu dư lại những cái đó áo ngụy trang, bị nghe tin mà đến thời đại căn cứ, tất cả đều mua đi rồi. Ngay từ đầu Bình Yên còn không quá hiểu biết, vì thời đại nào căn cứ phải dùng đến nhiều như vậy tác chiến áo ngụy trang. Rốt cuộc cái này quần áo, ở như vậy thời tiết, ăn mặc thật sự là khó chịu. Cả người bị bọc lên thảm lông giống nhau, oi bức hoảng. Nếu thời đại căn cứ người thiếu quần áo xuyên, bọn họ một đám như vậy lợi hại, trực tiếp đi cụ thành nội lấy là được. Sau lại Bình Yên nghe người ta nói khởi mới biết được, thời đại trong căn cứ người đối quần áo tiêu hao phi thường mau, bởi vì bọn họ cơ hồ không làm bất luận cái gì sinh sản. Một đám chỉ giết biến dị động vật, cùng với quyển dưỡng có thể dùng ăn biến dị động vật. Cho nên những người này cơ hồ mỗi cùng biến dị động vật là một lần giá, quần áo liền tổn hại một lần. Loại này nại ma tác chiến áo ngụy trang là thời đại căn cứ yêu nhất. Tiếp theo, vở kịch lớn liền tới rồi. Chiến luyện bọn họ từ chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, đào ra các loại súng ống, đạn dược, còn đẩy ra liên tiếp đại pháo. Cuối cùng, lại trần chiều cung kia đầy mặt bất đắc dĩ chung, chiến luyện mấy cái, đem đạn đạo đẩy ra tới. Từ Vân Đào thật cẩn thận dọn thượng hố to, vận trở về Bách Hoa Thành. Mập mạp liền đứng ở trần chiều cung bên cạnh, cười ha ha. Vỗ vỗ trần chiều cung bả vai, nói, thấy được sao, thấy được sao, các ngươi kim môn căn cứ còn dám phái phi cơ tới tạc chúng ta. Chúng ta liền mấy cái đạn đạo bay qua đi, các ngươi xác định đại gia muốn đồng quy vu tận sao? Úp, không đúng, chúng ta ít người, các ngươi người nhiều, chính là đồng quy vu tận. Chúng ta cũng coi như là thắng A, trần chiều cung trên mặt treo tươi cười, bất đắc dĩ chung tràn ngập khổ ý. Hắn sớm biết rằng, sẽ là cái dạng này kết quả. Đương hắn nghe nói Bình Yên cùng chiến luyện, tìm được rồi chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho thời điểm, trần chiều cung liền vẫn luôn ở tĩnh xem này biến. Hắn đương nhiên không hy vọng Bách Hoa Thành có thể có được cường đại vũ khí nóng làm dựa vào. Nhưng chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, cất chứa, phần lớn đều là cao tinh tiêm vũ khí nóng. Những cái đó cái gì sang vật dụng hàng ngày chờ, đều là tiểu kiện nhi. Kim môn căn cứ nhất hy vọng được đến, chính là bên trong vũ khí nóng. Tuy rằng này đó vũ khí nóng, ở mặt thế cũng là dùng một kiện thiếu một kiện, có lẽ sau này còn không nhất định có thể đối cái này kỳ quái thế giới khởi đến cái gì đả kích. Nhưng ít ra hiện tại dùng để kinh sợ nhân loại bản thân là phi thường hữu dụng. Quả thực như mập mạp theo như lời, từ nay về sau kim môn căn cứ muốn động Bách Hoa Thành, thật đúng là cẩn thận suy xét, liền sợ Bách Hoa Thành tới cái đồng quy vu tận. Đến lúc đó kim môn căn cứ chết người, tuyệt đối sẽ so Bách Hoa Thành nhiều. Vì thế, có súng ống, đạn dược Bách Hoa Thành, lập tức phá lệ nghiêu. Mỗi người đi ở trên đường, đều thẳng thắn sống lưng, Sợ nơi khác Lữ Nhân không biết Bách Hoa Thành hiện giờ lưng và thắt lưng ngạnh. Cùng người buôn bán thời điểm, đều là một bộ ngươi ái mua liền mua, không mua liền lăn tư thái. Tuy rằng súng ống, đạn dược cùng đạn đạo, cũng sẽ không cho bình thường cư dân một người trang bị một cái. Nhưng hiện giờ nói ra đi, Bách Hoa Thành cũng là có các loại đạn đạo địa phương. Không dám tới nơi này nháo sự người, liền càng nhiều. Đang lúc mập mạp ở Trần Triều Cung trước mặt các loại đắc ý rào rạt thời điểm, tiến đến Nam Diện tìm kiếm Trần Kiều người đã trở lại, đã trở lại. Bọn họ cái gì cũng không mang về tới, liền mang theo một chuỗi nhi Trần Kiều cổ tay thượng dây xích, giao cho Trần Triều Cung. Mỹ lệ dã ngoại, bóng đêm chậm rãi, liền như vậy nhiệm không chung. Trần Triều Cung ngồi ở ăn cơm dã ngoại ghế trên, sau lưng đứng hắn mấy cái thuộc hạ, tất cả mọi người đều không lên tiếng. Hắn cúi đầu, trong tay cầm Trần Kiều kia xuyến lắc tay, rũ mục tinh tế nhìn, trong mắt biểu tình có một mạt sầu bi. 811 chương chỉ có thể quái cái này mạt thế oa oa ở bụi hoa chạy vừa tới chạy tới. Trong tay nhéo một đóa hồng nhạt hoa hoa, nơi này hoa là không cho phép bất luận kẻ nào ngắt lấy, bởi vì tất cả đều là biến dị hoa. Nhân loại cần thiết phải cẩn thận đối đãi này đó biến dị hoa. Nếu không hơi có vô ý, liền sẽ bị này đó biến dị hoa gặm thành xương cốt. Nhưng oa oa không sợ, nàng tay nhỏ nhéo hoa hành. Liền như vậy đem kia đóa đáng thương hồng nhạt đóa hoa xả xuống dưới, xả chặt đứt hoa hành đóa hoa, mở ra lại khép lại cánh hoa. Đau đến không biết nên dùng thái độ như thế nào đối đại oa oa. Oa oa lại là thập phần cao hứng giơ trong tay hồng nhạt hoa hoa, tung ta tung tăng nhi lại đi kéo xuống một đóa. Chúng hoa hoa nhóm giận mà không dám nói gì, từng đóa chạy nhanh chạy đi, đem oa oa chung quanh thanh không, miễn cho tao nàng độc thủ. Nàng đó là giơ trong tay duy nhất một đóa xui xẻo hoa, vô cùng cao hứng chạy tới Trần Triều Cung trước mặt, hì hì cười, bình yên từ nơi xa xe taxi, nổi giận đùng đùng chạy ra, hướng oa oa quát, oa oa, chiến ân tâm, ta nói cho ngươi rất nhiều biến. Đừng trích những cái đó hoa, buông ra ngươi trong tay hoa, đừng làm cho ta lại nghe được có hoa cáo ngươi chạng. Hồng nhạt đáng thương hoa, ở oa oa thịt trong tay, cánh hoa đều đang run rẩy, cũng không biết là khí vẫn là khóc. Oa oa ha ha ha cười, thấy mụ mụ truy lại đây, vội vàng giơ xui xẻo hoa chạy. Đợi đến bình yên đuổi tới Trần Triều Cung trước mặt, oa oa sớm đã nhào vào một mảnh bụi hoa, vặn ở một cây quay cuồng cây mây, bị cây mây kéo ở bụi hoa chạy vừa tới chạy tới. Bình yên vốn dĩ muốn đi truy oa oa, lại là dừng bước, nhìn Trần Triều Cung trong tay lắc tay, mày nhẹ nhàng nhăn lại, hỏi, đây là Trần Kiều lắc tay, nàng không tìm. Lúc trước ở bệnh viện thời điểm, Trần Kiều trên tay liền mang theo này lắc tay. Có thứ, bình yên còn nghe Trần Kiều ở khoe ra, nói này lắc tay, là cỡ nào quý báu. Nàng lão công cùng nàng cầu hôn thời điểm, thỉnh cái gì thế giới đứng đầu châu báu thiết kế sư. Cho nàng thiết kế, Trần Kiều chưa từng có đem này lắc tay từ cầm trên tay xuống dưới quá, cho nên Trần Triều Cung phái đi tìm Trần Kiều người chỉ mang về này lắc tay. Kia Trần Kiều người này 90% đã không có, nàng còn không có tìm con trai của nàng, liền như vậy không có. Lại xem Trần Triều Cung yên lặng gật gật đầu, đem lắc tay đưa cho bình yên, thế nàng thu đi. Người này từ đây sau liền không có. Nếu về sau ngươi có thể tìm được A Văn, đem cái này đưa cho hắn. Đây là hắn mẫu thân lưu tại trên đời này, duy nhất di vật. Bình Yên duỗi tay tiếp nhận Trần Triều Cung truyền đạt, lắc tay, cầm ở trong tay nhìn thoáng qua, gật gật đầu, quay đầu lại tính toán đem này xuyến lắc tay, bỏ vào hộp, đè ở đáy hòm. Cũng không biết sinh thời có thể hay không nhìn thấy A Văn, lại có thể hay không đưa ra đi. Kỳ thật Trần Kiều ở Trần gia cũng bất quá là một môn bà con xa thân thích. Trần lão tướng quân vừa chết, Trần Kiều một không có. Phỏng chừng A Văn như vậy cái lưu lộc bên ngoài cốt nhục, còn không bằng Đường Ti Lạc trong tay đứa nhỏ này quan trọng. Cho nên bọn họ Trần gia người sẽ không lại lãng phí nhân lực vật lực đi tìm A Văn. Thậm chí còn liền tính là A Văn về sau nhảy ra nói chính mình có Trần gia huyết mạch, đều không chiếm được Trần gia người coi trọng. Như vậy có thể đem Trần Kiều di vật giao cho A Văn, nói không chừng thật đúng là chỉ có Bình Yên một người. Nhân tâm chính là như thế, có đôi khi chính là như vậy lương bạc. Trách không được ngươi, trách không được ta, cũng trách không được bất luận kẻ nào. Vậy chỉ có thể quái cái này mà thế. 812 chương cái thứ hai chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho theo giữa hè nhật tử. Một chút trôi đi, chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho liền như vậy bị một chút đào xong rồi. Chiến luyện bọn họ đã bắt đầu trên bản đồ thượng tìm tiếp theo cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho vị trí. Trương Bắc Huân mang theo kim hệ dị năng giả đi dò đường, hồi lâu không có hồi Bách Hoa Thành người, cũng tính toán hồi Bách Hoa Thành đi hơi làm nghỉ ngơi. Nóng bức thời tiết dần dần qua đi, gió lạnh tiệm khởi. Mọi người từ ngắn tay lại thay tay áo. Bách Hoa Thành người còn không có hiểu được thời điểm, thời đại căn cứ liền dẫn đầu đưa ra tiến cử củi gỗ kế hoạch. Kỳ thật phách xài nhóm lửa chuyện này, thời đại căn cứ người chính mình đều có thể lộng, nhưng là bọn họ phụ cận rừng cây, những cái đó bình thường đầu gỗ, không biết có thể hay không căng quá mặt thế sau cái thứ hai mùa đông. Cho nên trước hướng Bách Hoa Thành thu mua một đám củi gỗ. Trừ lần đó ra, thời đại căn cứ còn hướng Bách Hoa Thành đặt hàng một đám củi lửa phát điện nồi hơi. Bọn họ tính toán cũng cấp thời đại căn cứ 24 giờ thông thượng điện. Cất giữ ở biến dị rừng rậm, đầu gỗ bị bán đi một nửa. Thời tiết quả nhiên càng ngày càng lạnh. Bách Hoa Thành có chút chịu không nổi lạnh, lão nhân ra lục tục mở ra củi lửa phát điện nồi hơi, nổi lên đầu gỗ. Lực lượng dị năng giả không thể không lại lần nữa xuất phát, khiêng diếu tiếp tục phạt rớt bình thường rừng cây. Mà cái thứ hai chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho cũng bị Trương Bắc Huân thuận lợi tìm được rồi. Chiến luyện bọn họ một lần nữa xuất phát, bắt đầu đi đào tiếp theo cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Nhật tử liền như vậy không nhanh không chậm quá. Bình Yên mang theo Oa Oa vừa mới trở về Bách Hoa Thành cư trú, Chân Tuyết Cửu liền tìm tới cửa tới, hướng Bình Yên miêu tả hắn lý tưởng. Lúc này Bình Yên đang ở trong viện, đối mặt một sọt hồng diễm diễm anh đào ở chọn lựa. Đây là Trần Triều Cung hàng xóm loại, bọn họ một không cẩn thận liền loại nhiều, liền tặng Bình Yên một sọt, làm Bình Yên tẩy giặt sạch cấp Oa Oa ăn. Hết chương.